Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 558, trả vé. Người lại đối với mình so tài một chút nhìn. Luyện cấp cuồng ma thở phì phò nói, chính ngươi nhìn một chút so với giống như thứ gì, trừ phi ngươi đáy quần bên dưới cái kia không đủ trường. À, Bạch Sát so tài một chút sau. Nhất thời mặt đầy khổ bức, tên khốn này liên tưởng lực, sao liền sẽ như vậy phong phú đây? 300 cục sau, mặt đầy màu xám xanh trắng sát, mặt đầy khổ bức đạo, ta đầu hàng. Bạch Thủy Sáo Trang, Diệp Phong mặt đầy tái nhợt đạo, ngươi thật là cái muốn tài sản không muốn sống khờ hàng. Bạch Sát tức giận vô cùng đạo, chính ngươi cũng chống đỡ không bao lâu. Cùng lắm ta với ngươi liều cái đồng quy vu tận. Xin cứ tự nhiên. Diệp Phong mặt đầy không có vấn đề nói. 400 cục sau, luyện cấp cuồng ma vẫn là mặt đầy tái nhợt hình. Nhưng Bạch Sát lại đến gần hơi thở mong manh. Này, ngươi thích chơi cờ tướng. Kia cái gì hắc sát? Có phải hay không là thích chơi cờ vây? Cho bản cuồng ma mang đến nắm hắc đi trước à? Diệp Phong trong miệng mạn bất kinh tâm nói, tâm lý nhưng ở thầm nghĩ, vạn hạnh a, ngươi cái tên này vận khí cuối cùng còn không có cặn bã đến cực. Vạn hạnh là đang ở với bản cuồng ma chơi cờ tướng. Nếu là cờ vây luyện cấp cuồng ma cuối cùng từ trong đầu lật ra rộng lượng sách cờ. Mồ hôi, mấy năm gần đây một lòng bề bộn nhiều việc luyện cấp cuồng ma. Căn bản liền không nhớ chính mình còn từng ở trên trời đường trong cốc. Bị mẫu thân cầm kỳ thư hoặc toàn phương vị hun đúc. Nếu không phải hôm nay rảnh rỗi ở trong đầu bay vùn vụt. Hắn đều đã quên mình từng ở Đại Chu Hoàng Gia Văn trong buổi họp kiếm ra quá kỳ thánh hư vinh. Tiếc nuối là, năm đó mẫu thân đối tượng cờ loại này ngay cả nông thôn lão đầu lão thái thái cũng có thể ở bùn. Trong đất chơi đùa đại trung hóa ích trí năng nghệ thuật. Rất là xem thường, căn bản liền đã không dạy hắn. Nếu không nay trời cũng sẽ không thắng được khổ cực như vậy. Thắng, lời nói này có phải hay không là quá sớm điểm? Ngươi, trời ạ, ngươi vẫn còn có tinh thần theo ta tán gẫu. Bạch Sát khí khổ chung, hơi thở mong manh đạo. Ta đầu hàng, trừ ta mạng nhỏ. Người yêu lấy cái gì liền lấy cái gì đi. Ta cũng nhanh nếu không đi, không có cách nào lưu được núi xanh ở. Không sợ không củi đốt, ngụy tiên khí lại bảo bối. Tương đối mạng nhỏ mà nói, đó cũng chỉ là vật ngoại thân. Huống chi Bạch Sát ban đầu từng ở trường cung cao trước mặt phát hạ quá huyết thề. Lời thề không cách nào thực hiện sau, coi như Diệp Phong không lừa gạt hắn. Hắn cũng không mặt lại cất giữ Bạch Thủy Sáo Trang. Hắn vốn là dự định hướng Diệp Phong nhấc tay đầu hàng sau. Đem Bạch Thủy Sáo Trang cống hiến cho Tam Thánh Cung. Đổi một khoản bằng cống hiến lớn giá trị. Động, Trường Sinh Lôi Thượng, nguyên bản ngây người như phỗng hai người. Tất cả đều động, nhưng là Bạch Sát đây là đang làm gì à? Trời ạ, Bạch Sát lại giữa ban ngày. Ngày trước khắp thiên hạ mặt người, ở cởi quần áo a. Bạch huynh, ngươi đây là, nhìn cởi cũng chỉ còn dư lại một cái đại khố sái Bạch Sát. Diệp Phong lần nữa mộng bức, ngươi lại không phải phụ nữ, ở trên đài tú cái gì vóc người à? Tú vóc người, Bạch Sát khí khổ đạo, ngươi không phải là muốn Bạch Thủy Sáo Trang sao? Bạch Thủy Sáo Trang nguyên hình chính là ta mặc trên người này thân nguyệt sắc trang phục. Dĩ nhiên, người cũng có thể đưa nó biến thành nguyệt sắc trường sam. Bình thường hưu nhàn dùng, Bạch Thủy Sáo Trang muốn thiếp thân ăn mặc mới có thể phát huy đầy đủ nó lớn nhất phòng vệ hiệu ứng. Cho nên ta cũng chỉ xuyên một cái đại khố sái. Hắc sát tên kia nếu so với ta trào ra nhiều lắm. Ngay cả quần lót cũng sẽ không xuyên. À, hóa ra là như vậy à. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nhận lấy bộ này nguyệt sắc trang phục. Tiếp nhận Bạch Sát đầu hàng. Trận chiến này, Trung Châu Diệp Phong, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to, Diệp Phong đánh thắng bán kết, thuận lợi lên cấp trận chung kết. Trả vé, trả vé, trả vé, trả vé, không có giới hạn quần chúng nhân dân, vung trong tay vé vào cửa, phát ra biển gầm như vậy lên án âm thanh. Này tính là gì đại đạo tranh phong? Này đoán thiên tài gì tỉ thí? Mọi người dùng cơ hồ táng ra bại sản nhiệt tình, đuổi treo treo chạy đến xem cửu châu đệ nhất thiên tài với địa tiên giới bảng hiệu thiên mới quyết đấu. Nhưng kết quả đây kết quả là chỉ thấy hai cái đậu bức ở trên đài ngẩn người. Ghê tởm hơn là, ngẩn người phát xong sau, một người trong đó đậu bức, lại vẫn làm ra giữa ban ngày, đại đình quảng chúng bên trong, ngay trước mọi người cởi sạch loại này đồi phong bại tục chuyện. Đáng hận nhất là, nếu đổi thành cái đại mỹ nữ tới cởi, mọi người khả năng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận dùng táng ra bại sản nhiệt tình đến xem địa tiên giới mỹ nữ vóc người tú biểu diễn, nhưng cởi quần áo lại cứ thiên thị cái chán ghét đại nam nhân. Màn đen, hộp tối, một người gân giọng thét to. Màn đen, hộp tối, phẫn nộ lên án âm thanh kinh thiên động địa. Này tiểu ác ma này đã đánh thắng tam cung tuyển chọn cuộc so tài, đã sớm theo chân bọn họ là người mình. Một cái thanh âm phẫn nộ quát ầm lên, chính bọn hắn nhân làm sao biết thật đánh người một nhà. Này tất cả đều là tam thánh cung nghèo phát hoảng, cố ý đi xuống gạt chúng ta toàn bộ cửu châu nhân dân tiền mồ hôi nước mắt. Đánh ngã tên lường gạt, đánh ngã tam thánh cung, đánh ngã tên lường gạt, đánh ngã tam thánh cung. Đất rung núi chuyển, tiếng reo hò vang lên lần nữa. Tốt lắm, như thế tốt lắm. Một vị tam thánh cung đại biểu lại mặt đầy vui mừng nói. Vị này đại biểu suy nghĩ, có phải là có tật xấu hay không à? Trước mắt tình hình này, lấy ở đâu tốt lắm à? Dĩ nhiên không phải, nên đại biểu rất tốt bụng nghĩ là, bọn họ bảng hiệu một trong bạch sát, không bị thương không tổn hao gì, trừ hao tổn nhiều chút tinh thần. Cần biết hắc bạch song sát cấp thiên tài, mặc dù không nói khoáng cổ tuyệt kim, vậy ít nhất cũng coi là vạn năm có một chân chính tối cao thiên tài a. Các hành các nghiệp, các thiên các giới, thử hỏi cái gì trọng yếu nhất? Hay lại là câu cách ngôn kia, nhân mới trọng yếu nhất. Yên lặng một chút, mọi người yên lặng một chút. Một vị tam cung đại biểu rốt cuộc ra mặt. Trải qua cuộc so tài ủy hội nghiên cứu quyết định, cuộc tranh tài này tiền vé vào cửa toàn khoản trả lại, là cảm tạ mọi người đối với tái sự ủng hộ. Cuộc so tài ủy hội còn tuyên bố một cái quyết định, hai ngày sau trận chung kết, xin mọi người miễn phí xem giới hạn với mua trận chung kết vé vào cửa người xem. Nói cách khác, chẳng những khối này trận đấu, ngay cả trận chung kết tiền vé vào cửa, cuộc so tài ủy hội cũng sẽ cho mọi người toàn khoản hoàn trả. Đến từ cửu châu thiên địa không có giới hạn quần chúng nhân dân, rốt cuộc không nữa náo. Thật ra thì cửu châu trong thiên địa cao nhân cũng không thiếu, phần lớn nhân cũng đều mơ hồ minh bạch mới vừa rồi hai người ở trên đài ngẩn người so đấu, khả năng so với thông thường đại đạo tranh phong càng hung hiểm. Mọi người cũng chính là không hài lòng, không nhìn ra cái hung hiểm thị giác hiệu quả, ăn no trông giữ cố ý nháo thượng nhất nháo thôi. Bây giờ chẳng những gây ra hiệu quả, còn có thể nhìn lâu một trận miễn phí trận đấu. Đương nhiên là tất cả đều vui vẻ hiệu quả. Mới vừa rồi ở tiên trong cuộc lúc luyện cấp, cuồng ma cố ý dò xét một câu. Đáng tiếc bởi vì ở tiên trong cuộc không cách nào sử dụng tâm ma chân kinh, không có thể moi ra hữu dụng tình báo. Như loại này thuần túy là so đấu lao động trí óc tiên cục. Trong đó bố trí có thể là cờ tướng vây kỳ, cũng có thể là trò chơi khác. Chỉ cần có thể tự thành quy tắc liền có thể. Quy tắc biến hóa càng nhiều càng nghiêm cẩn, tiên cục uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Bình thường suy đoán, hắc sát tiên cục hẳn là có thể trình độ lớn nhất phát huy tiên cục uy lực cờ vây. Nhưng không có gì vạn toàn, nếu như Hắc Sát nhất thời não hóng gió, tới đùa với ngươi cái chơi đánh bài cũng không phải là không thể được a. Này này này, đối mặt Hắc Sát vô hạn loại khả năng bố trí, luyện cấp cuồng ma thật là thương xuyên thấu qua đầu óc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.